lá buồn vào thinh không ngồi lặng im nghe mưa. Xa dấu vết người về đêm qua, tim cô nâu cho tim màu sầu, gửi chút gió về miền hư vô. Tình còn đâu cho tim màu sầu, gửi chút gió